Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, Thiên Phú. Không có gì, Sinh quả quyết lắc đầu nói. Ở sâu trong nội tâm chính vặn đánh thành một đoàn đen trắng tiểu nhân. Theo Ơt Thanh tỉnh, đồng thời bị một viên từ trên trời giáng xuống tảng đá xinh xinh nện dẹp. Trên tảng đá khắc rõ vàng chói lọi hai cái chữ to từ tâm. Hệ thống kỹ năng bị động tại vừa mới bắt đầu đạt được lúc, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành quá lớn áp bách. Nhưng khi kỹ năng bắt đầu thăng cấp thời điểm, lại mang đến kịch liệt đau nhức, đồng thời một lần sau một lần mãnh liệt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là loại thống khổ này đến nhanh, đi cũng nhanh, nói lên lần này thăng cấp cũng là sợ không thôi. Dù sao tại vừa vặn dưới tình huống đó, vạn nhất Sinh thật đánh lén mình lời nói, thật đúng là không có niềm tin quá lớn có thể tiến hành chống cự. Dù sao cấp 2 kỹ năng tăng 3 cấp kỹ năng thời gian thống khổ thật sự là quá kịch liệt. Thậm chí kịch liệt đến nhận việc điểm không cho lưu lại bóng ma tâm lý. Đi qua lần này giáo huấn, ở trong lòng âm thầm khuyên bảo sau này mình ngàn vạn không thể tùy ý bên ngoài thăng cấp kỹ năng, đồng thời, một ít ý nghĩ cũng không tự chủ được từ trong đầu hiện lên. Nếu không về sau chuẩn bị thăng cấp trước cho mình đến cái toàn bộ tê dại, vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực, hư không chi dạ dày, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể, kiếm tâm, thiên phú, dung nham thú áo giáp, HP 50, 15/50, ma lực 601, 103/601, tinh thần lực 35, 13/35, ma kháng 2% hộ giáp, 4% theo cự thú chi lực. Thăng cấp về sau, hắn giao diện thuộc tính triệt để phát sinh đại biến dạng. Đầu tiên chính là 3 cấp dung nham cự thú Melfi bị động, không phải là ở vào kỹ năng bị động một cột, mà là chuyển biến đến thiên phú một cột. Biến hóa như thế coi như còn chưa kịp hỏi thăm hệ thống, nhưng bằng vào tự thân cảm thụ, hắn cũng minh bạch đây là một lần triệt để bản chất tính biến hóa. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ấn mở liên quan tới thiên phú dung nham thú áo giáp. Giới thiệu: Thiên phú dung nham thú áo giáp. Ký chủ hoàn toàn dung hợp dung nham cự thú Melfi sở ban tặng lực lượng sau, chỗ giác tỉnh độc thuộc về mình chuyên môn thiên phú tư chất. Ký chủ nham thạch, thổ, lửa song thuộc tính ma lực tư chất thăng cấp đến S cấp. Cự lực, ký chủ nhục thân có thể bộc phát ra HP 2 lần lực lượng. Hộ giáp trưởng thành tính đạt được tăng lên. Dung nham thú áo giáp, chi lực, ký chủ có thể thông qua kích phát ra từ thân thiên phú phóng thích ma pháp. Dung nham thú áo giáp, lực lượng 3 cấp dung nham cự thú Melfi bị động. Dung nham thú áo giáp, nhìn như cùng cấp 2 cự thú chi lực, khác biệt không lớn, chỉ là ở mọi phương diện đạt được tăng phúc. Nhưng trên thực tế, 3 cấp dung nham thú áo giáp đã hoàn toàn cùng cự thú chi lực không phải một cái phương diện bên trên tồn tại. Bởi vì so sánh cự thú chi lực, loại này bị động năng lực gia trì, ngoặc kép dung nham thú áo giáp đã hoàn toàn biến thành thiên phú của mình. Hai người khác biệt tựa như là một thanh đao cùng tự thân thức tỉnh ma pháp. Mặc dù đồng dạng là đạt được lực lượng, nhưng vô luận là thu hoạch được lực lượng mạnh yếu vẫn là tiềm lực, đều hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên. Không chỉ có như thế, 3 cấp dung nham thú áo giáp tựa hồ còn có một cái chủ động năng lực, cảm giác tựa như là Exa kỵ sĩ ma pháp cùng Gildas nát bấy ma pháp đồng dạng. Trừ cái đó ra, giao diện thuộc tính bên trên cái khác thuộc tính đều phát sinh cải biến, nhất là ma lực cái này một hạng. chém giết nhiều như vậy ma thú cùng ma thú sứ đồ ba người về sau. Ma lực so với trước đó gần như sắp tăng lên gấp đôi. Đã hoàn toàn siêu việt A cấp ma đạo sĩ trình độ. Đạt đến S cấp cấp độ. Bất quá ma lực tăng trưởng quá nhanh cũng có một điểm phiền phức. Đó chính là tinh thần lực không cách nào cùng ma lực tiến hành xứng đôi. Dễ dàng xuất hiện mất khống chế hiện tượng. Mặc dù bây giờ bởi vì ma lực tiêu hao rất lớn nhìn không ra. Chỉ khi nào đợi đến ma lực hoàn toàn khôi phục về sau. Đoán chừng di chứng về sau liền nên hiển hiện ra. Mà còn lại HP, ma kháng, hộ giáp vân thuộc tính. Đều bởi vì vừa vặn chiến đấu cùng thăng cấp hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên duy nhất để cảm giác có chút im lặng là cho tới bây giờ hộ giáp cùng ma kháng cái này hai hạng thuộc tính hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới có thể đề cao. Cho tới nay cái này hai hạng thuộc tính đều là theo thực lực của hắn tăng trưởng mà một chút xíu tiến bộ. Bất quá loại kia tiến bộ tốc độ so ốc sên bò cũng không bằng. Lực lượng cường đại tổng hội khiến người an tâm. Nhưng khi trông thấy bảng hệ thống trong nháy mắt biến mất 1000 mai kim tệ về sau. Trái tim vẫn là không khỏi co quắp mấy lần. Tuy nói số tiền kia thuộc về được không chi vật. Hơn nữa ngoại trừ tại hệ thống nơi đó tiêu phí không có một chút tác dụng nào. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vậy mà duy nhất một lần dùng hết nhiều tiền như vậy. Liền không nhịn được muốn mắng hơn mấy câu, bại ra đồ chơi. Dù sao 1000 kim tệ nếu như dựa theo thế giới này chuyển đổi lời nói. Cái kia thế nhưng là dòng giã 3 ước a. Số tiền kia đối với một cái nghèo gần đây nói. Không khác là một món khổng lồ. Pháo đài dưới. Gildas cùng Mira ngay tại nắm chặt thời gian khôi phục ma lực. Bọn hắn cũng phát hiện pháo đài bên ngoài ma thú thế công biến yếu chuyện này. Nhưng tình huống cụ thể bọn hắn lại không rõ ràng. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn vẫn là phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đông ma thú công kích pháo đài âm thanh vẫn không có đình chỉ. Bất quá tần suất cũng là đã thấp xuống rất nhiều. Không có sinh thao túng, những thứ này ma thú đối với trước mắt cái này, cao lớn tảng đá, liền đã mất đi hứng thú rất lớn. Chỉ còn lại một bộ phận tới gần ma thú có lẽ là đã nhận ra trong thành bảo có, đồ ăn, khí tức. Vẫn tại dựa vào bản năng hành động, mất đi đại bộ phận ma thú công kích về sau, pháo đài vách tường áp lực giảm nhiều. Lúc đầu chỉ có thể kiên trì rất thời gian ngắn ở giữa pháo đài cửa lớn. Bây giờ qua mười mấy phút, vẫn không có bị phá hư dấu hiệu. Gildas cùng Mira cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, mang theo Sinh đi xuống. Trông thấy Sinh đằng sau, Gildas cùng Mira trên mặt đều ngăn không được lộ ra chỉ chốc lát kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà có thể đem trong cửa Sinh cầm ra tới. Trong lúc Gildas cùng Mira chuẩn bị hỏi thăm chuyện này thời điểm. Đột nhiên, pháo đài bên ngoài chợt vang lên một tiếng lớn giọng hò hét. Huy, Gildas, Mira các ngươi vẫn khỏe chứ? Chúng ta tới cứu các ngươi. Hỏa long gào thét, giống, ngao, ngang, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?